Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 727, IQ nắm bắt gấp. Có người đến, Điền Ngôn câu này nhẹ nhàng nói để tinh thần uể oải. Uể oải không thể tả, ba người một hồi trợn to hai mắt. Dọc theo con đường này, ở Điền Ngôn như có như không dưới sự dẫn đường. Ba người đã một lần nữa nhận thức Bạch Thuấn đáng sợ. Cho rằng có người đuổi theo là lại bình thường bất quá. Cho nên mới vẫn căng thẳng thần kinh, làm cho hiện tại uể oải cực kỳ. Quả thực cùng đại tiểu thư nói tới một dạng. Hai vị đại nhân, làm sao bây giờ? Cái kia nông gia đệ tử vội vàng hộ vệ đến trong bốn người ở bề ngoài thực lực yếu nhất, cần nhất bảo hộ Điền Ngôn trước mặt. Trên tay cầm lấy không biết từ nơi nào như ý đến cái cuốc. Nơm nớp lo sợ đất nhìn phía xa. Hỏi, các ngươi rời đi trước. Nơi này cách Đông quận bất quá mấy dặm. Tới đó, đang muốn xuống ngựa Điền Ngôn bị Ngô Khoáng ngăn cản lại. Sau đó nhìn về phía cái kia duy nhất may mắn còn sống sót nông gia đệ tử dặn dò. Chỉ nói là đến một nửa thời điểm. Xa xa người đã tiếp cận bọn họ, vì là không bại lộ, Ngô Khoáng đúng lúc im lặng, làm một cái ánh mắt, cái kia 11 nông gia đệ tử dùng sức mà gật đầu. Rất hiển nhiên hắn hiểu được Ngô Khoáng ý tứ, thủ hạ ý thức nắm chặt Điền Ngôn cưỡi ngựa dây cương. Liên quan với Đông quận nông gia thần nông đường thế lực Túy Mộng Lâu. Cái này vốn chính là cái này nông gia đệ tử nói cho ba người khác. Trần Thắng Ngô Khoáng bị tóm bỏ tù trước. Hoa Ảnh cũng còn chỉ là một đứa bé. Túy Mộng Lâu đều không say. Tự nhiên sẽ không biết. Mà Điền Ngôn tuy nhiên dựa vào Tần Quốc mạng lưới tình báo cùng Bạch Thuấn quan hệ. Biết rõ Hoa Ảnh thân phận. Nhưng lúc này tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Đừng xem Điền Ngôn bây giờ nhìn tựa như hai mặt gian điệp dáng vẻ. Nhưng trên thực tế nàng vẩy đi ra liên quan với Bạch Thuấn cùng Tần Quốc tình báo. Đều là không quan hệ đau khổ. Dùng để buông dây dài câu cá lớn mồi nhử. Có cơ hội quét mắt một vòng vây quanh lại đây 25 người Tần binh sĩ cùng một người quan. Quân, Điền Ngôn hơi nghiêng đầu. Nhỏ giọng nói một câu. Nhìn bọn họ mặc làm sao? Trần Thắng Ngô Khoáng không hiểu hướng về cái kia chậm rãi vây quanh lại đây quân Tần nhìn lại. Nhìn chăm chú sau một lúc, Ngô Khoáng đột nhiên diện mạo lóe lên. Bọn họ không phải là Tần Quốc mật vệ, không phải là ảnh mật vệ cùng La Võng, mà là quân đội chính quy. Quân đội chính quy, không có hổ phù tình huống. Địa phương điều động 25 người đã là cực hạn. Cái này ý vị không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ không còn có người mai phục. Trừ phi những người này có hổ phù. Đương nhiên, cái này chỉ có thể coi là trong bất hạnh may mắn. Điều này cũng không có nghĩa là bốn người bọn họ liền có thể ung dung đột phá 25 cái Tần Quốc tinh. Nhuệ ây quanh, 25 người nói ít. Quét ngang liệt quốc Đại Tần duệ sĩ chính là từ cái này từng cái, 25 người, tạo thành, 25 người cũng đủ để liệt mở quân trận. Huống chi những này Tần binh còn có một cái quân quan chỉ huy. 25 người nói ít, quét ngang liệt quốc Đại Tần duệ sĩ chính là từ cái này từng cái, 25 người, tạo thành, 25 người cũng đủ để liệt mở quân trận. Huống chi những này Tần binh còn có một cái quân quan chỉ huy. Mà Trần Thắng Ngô Khoáng mấy người. Thân thể mệt mỏi. Mấy người vũ khí trong tay theo thứ tự là một cái thanh đồng kiếm. Một cái cái cuốc. Cùng một cái nhỏ liêm đao. Đây là muốn làm gì? Phát triển hồng sắc chủ nghĩa tinh thần sao? Nắm loại này trang bị. Bốn người đi cùng vũ trang đầy đủ Tần Quốc tinh nhuệ đánh. Coi như bọn họ bản thân là có võ nghệ du hiệp. Đánh nhau cũng là giật gấu vá vai. Vì lẽ đó Điền Ngôn là một cái khác ý tứ. Trước nàng đã cùng ba người đã nói. Bạch Thuấn sẽ không đem nàng phản bội cái này. Sỉ nhục sự tình nói ra. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa những này phổ thông quân chính quy tuyệt đối không thể biết rõ Điền Ngôn hiện tại trạng thái. Như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ có một loại khác phương pháp có thể đào tẩu. Vậy thì, đắc tội, Ngô Khoáng khẽ cắn răng, từ Trần Thắng bên hông rút ra cái kia duy nhất một thanh kiếm. Lợi nhận để ngang Điền Ngôn trước mặt, bọn người tiến lên nữa một bước, vị này Tần Quốc nữ thượng khanh, liền muốn máu tươi tại chỗ. Ngoặc kép chấm than, Ngô Khoáng bất thình lình cử động. Nhất thời để đối diện đang chuẩn bị truyền đạt tiến công chỉ lệnh người giật mình. Nghe rõ ràng Ngô Khoáng nói tới về sau, mới thở ra một hơi. Trên thực tế cái này 25 người kỳ thực chính là ảnh mật vệ giả trang. Nhưng bất luận Trần Thắng Ngô Khoáng não tử như thế nào đi nữa chuyển biến, cũng sẽ không nghĩ tới tại sao quân Tần muốn chính mình giả trang chính mình. Cho tới ảnh mật vệ tới nơi này nhiệm vụ rất đơn giản. Đó chính là đem Bạch Thuấn cùng Điền Ngôn nguyên bản kế hoạch chấp hành xong. Đem cái cuối cùng không nên còn sống rời đi người giải quyết đi. Ngô Khoáng, vì lẽ đó cái này mang theo ảnh mật vệ 25 người đến tiểu thủ lĩnh. Đang nhìn đến Ngô Khoáng đột nhiên bắt cóc Điền Ngôn thời điểm, còn tưởng rằng là kế hoạch bại lộ. Mãi đến tận Ngô Khoáng mở miệng, mới phản 593 ứng lại đây. Thượng khanh đại nhân, ngươi vì quốc vong thân, tiểu nhân nhất định sẽ báo cáo đại vương, thuyết minh công tích. Dẫn đầu quân Tần quân quan cười một tiếng, hướng về Ngô Khoáng phương hướng gọi một câu, liền cao cao giơ tay phải lên, ra hiệu tiến công. Cái này, Ngô Khoáng mộng, Tần quốc thượng khanh bị ép buộc. Bọn họ những này tiểu quan không có nửa điểm tôn trọng sao? Ai? Điền Ngôn hơi đỡ một hồi cái chán, vì là Ngô Khoáng IQ thở dài một tiếng, nói, người bình thường làm sao có thể nhận thức nhiều năm không ra Hàm Dương thành ta? Huống chi ta trong bốn người, chỉ có ta cưỡi ngựa, có như vậy bị ép buộc người sao? Ngô Khoáng bị Điền Ngôn nói á khẩu không trả lời được. Nét mặt già nua ức đến đỏ chót, cũng không biết là khí hay là xấu hổ, cuối cùng tàn nhẫn mà trừng mắt về phía cái kia nông gia đệ tử. Vậy dựa theo nguyên lai kế hoạch, đi mau, giải thích Ngô Khoáng đem kiếm trong tay trả lại Trần Thắng. Từ cái kia nông gia đệ tử trong tay tiếp nhận cái cuốc, tay trái cái cuốc, tay phải liêm đao, nhằm phía quân Tần, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.